Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến chú Lay Steven đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này. Chương 136 Câu hồn mã diện. Người dịch vì anh vô tình. Lúc này vẻ mặt của quỷ vật mặt ngựa tỏ ra kinh ngạc, cũng không có trả lời. Trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm nói: Người thật sự là Thẩm Lạc. Không có khả năng, không có khả năng Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi làm sao có thể còn sống chứ? Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy? Thẩm Lạc bị lời nói không đầu không đuôi này của gã làm cho giật mình, mở miệng trách mắng. Nhanh, mau thả ta xuống. Ta còn có vài lời muốn nói với ngươi. Sau một lúc, quỷ vật mặt ngựa lấy lại tinh thần, kích động hô. Thẩm Lạc do dự một chút, lại cảm giác khí tức của quỷ mặt ngựa không thể uy hiếp đến mình được, bèn vận chuyển pháp lực thuận theo kinh mạch chạy vào đoạn thương trên tay. Theo sau tiếng đằng, bên ngoài đoạn thương dâng lên một vòng hỏa diễm, thì hắn mới phát hiện pháp lực bên trong đan điền mình có chút nhiều. Đúng là trạng thái do tu luyện đến tầng thứ ba của vô danh thiền thư. Hắn đi lên một bước, nâng đoạn thương đưa về phía dây thừng hắc khí đang trói tại trên người quỷ vật mặt ngựa, sau đó vẫy nhẹ, một tầng hỏa diễm giống như lưỡi dao chặt đứt dây thừng đen ra. Quỷ vật mặt ngựa từ trên trụ đồng rớt xuống, lảo đảo quỳ một chân trên mặt đất, lông bờm màu trắng sau đầu xõa ra. Nó vừa mới ngẩng đầu, mũi thương liền đặt tại mi tâm nó. Nói đi, người làm sao biết ta? Thẩm Lạc nghiêm nghị trách mắng. Nét mặt của quỷ vật mặt ngựa trở nên cổ quái. Đang buông nói chuyện thì bỗng nhiên tế đàn dưới chân chấn động kịch liệt, giống như là có quái vật khổng lồ nào đang đi lại đây. Bên cạnh từng tòa bạch cốt kinh khủng kia, quỷ diễm màu xanh lá cũng rung lên và chớp động theo. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy tâm thần không ngừng rung động theo tế đàn, nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì phía sau lưng bỗng phát lạnh, không khỏi có chút hoảng hốt. Ngay sau đó hắn nghe thấy từ chỗ phương hướng chấn động truyền đến vang lên từng đợt tiếng gọi ầm ĩ, hắc sơn hắc sơn. Thanh âm kia chợt xa chợt gần, có chút mờ mịt không rõ. Nó có khi giống một người đang hô to, có khi lại giống vài người cùng kêu gọi, thật sự là hết sức quỷ dị. Nguy rồi, là hắc sơn lão yêu. Quỷ vật mặt ngựa khẽ chống một tay, từ dưới đất bò dậy, trong miệng kêu lên một tiếng sợ hãi. Thẩm Lạc cũng không có tâm tư đi ép hỏi quỷ vật mặt ngựa, mà ngẩng đầu nhìn theo tiếng động. Thì thấy đằng xa theo phương hướng chấn động truyền đến, hình như có một tòa cự sơn đen xì nổi lên. Cho dù Thẩm Lạc không biết rõ hắc sơn lão yêu là yêu quái gì, nhưng nhìn sơ qua quang cảnh này, có thể khẳng định không phải là thứ dễ đối phó. Vậy nên hắn vội vàng nhặt tất cả đoạn thương trên mặt đất lên, vác tại sau lưng, xoay người, lập tức nhảy xuống tế đàn, có ý định mau chóng rời xa nơi đây. Ai, Thẩm Lạc, chờ ta một chút. Quỷ vật mặt ngựa gào to một tiếng, cũng nhảy xuống tế đàn, đuổi sát xuống dưới. Thẩm Lạc không có để ý đến quỷ vật mặt ngựa, chỉ cố gắng chạy thật nhanh về phía bên kia. Một người một quỷ cứ như vậy, một trước một sau, quay lưng về hắc sơn lão yêu, chạy như điên. Nhưng không đợi bọn hắn chạy quá xa, Thẩm Lạc liền nghe thấy âm thanh của cuồng phong gào thét đằng sau. Nhìn không được quay đầu nhìn, trong lòng chợt rung lên. Chỉ thấy mây vàng trên tế đàn nhanh chóng phun trào. Bên trong lại hiện ra một mặt quỷ to lớn, vô cùng vặn vẹo. Bộ dáng của mặt quỷ kia không có rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngũ quan. Miệng nó đột nhiên mở lớn, nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, vượt qua khỏi gò má của khuôn mặt. Bên trong mây vàng bốc lên cuồn cuộn, truyền ra một cỗ hấp lực kinh người. Ngay lập tức, Thẩm Lạc nhìn thấy tòa tế đàn dưới gương mặt khổng lồ, bắt đầu lay động kịch liệt, lại đột ngột nhô lên khỏi mặt đất. Sau đó tiếng gào thét thảm thiết của những quỷ vật, thì cả 10 tòa bạch cốt kinh khủng kia đều cùng một lúc bay vào trong miệng của gương mặt khổng lồ. Đừng mơ mà trốn thoát. Trên bầu trời truyền đến một tiếng cười cực kỳ cổ quái. Gương mặt khổng lồ kia bỗng dưng nghiêng đi, từ tư thế đối diện với mặt đất biến thành hướng thẳng về phía trước. Mây vàng bốn phía cũng bỗng nhiên trở nên đen kịt, hóa thành cuồng phong gào thét đuổi theo bọn Thẩm Lạc. Trong lòng của Thẩm Lạc thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không biết phải làm gì bây giờ, chỉ có thể liều mạng chạy thật nhanh về phía trước thôi. Thẩm Lạc, vô dụng thôi, Hắc Sơn lão yêu là xuất hiếu kỳ quỷ vương. Người và ta nếu như thế này thì sẽ không thể nào trốn thoát được á. Quỷ mặt ngựa ở sau rống to. Nó vừa dứt lời, mây vàng trên đỉnh đầu của bọn hắn đột nhiên chuyển thành màu đen kịt. Bên trong mây đen cuồn cuộn, bỗng một bàn tay màu đen vô cùng to lớn xuất hiện, như ngũ chi sơn nhạc đè ép xuống. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn, thì thấy bàn tay to lớn quả thật đang che trời. Lấy tốc độ của bọn hắn, căn bản không thể chạy ra phạm vi bao trùm của nó. Tiếp tục vọt đi trước thì cũng không có tác dụng gì. Chết thì chết, liều mạng thôi. Hắn quyết tâm liều mạng, đột nhiên bước chân dừng, xoay người. Thẩm Lạc đưa tay gỡ xuống một cây đoạn thương trên người, lấy pháp lực quan chú vào bên trong. Sau đó một tay của hắn nắm chặt, chạy về phía trước hơi chút lấy đà, đột nhiên vung, ném mạnh lên trên. Trong nháy mắt, khi pháp lực rót vào trong đoạn thương, thì mặt ngoài hiện ra một vòng lửa hồng, mang theo một tiếng xe gió, giống như mũi tên bắn về bàn tay màu đen to lớn. Khi hỏa diễm đoạn thương bắn trúng bàn tay, thì lập tức vỡ oanh ra. Nhưng đoạn thương nhỏ nhỏ, khi so sánh cùng với bàn tay to lớn che trời, thì thật sự quá mức nhỏ bé. Cho dù có nổ tung, cũng chỉ giống như một đoàn pháo hoa nhỏ sáng lên trong màn đêm. Nó lóe lên xong, lại lập tức tiêu tán đi. Có bàn tay to lớn màu đen, ngay cả dừng một chút cũng không có, vẫn không ngừng hướng bên dưới mà đè ép. Vô dụng thôi, ngăn không được. Quỷ vật mặt ngựa đứng kế bên Thẩm Lạc liên tục lắc đầu. Thẩm Lạc chau mày, lại từ trên thân gỡ xuống một cây đoạn thương khác, lần nữa rót pháp lực vào, hóa thành hỏa diễm đoạn thương tiếp tục ném đi. Một thương bay ra, lại tiếp tục một thương, tiếng thét liên tục rung động. Chỉ một lúc, hắn liên tiếp lấy 6 cây pháp khí hỏa diễm đoạn thương, xem như binh khí bình thường trực tiếp ném ra ngoài. Mặc dù Thẩm Lạc không có cách không chế pháp khí một cách chân chính, nhưng mượn nhờ mang lực và pháp lực là cưỡng ép quán chú lên binh khí, phát huy ra uy lực vượt xa phù khí tầm thường. Trong không trung, âm thanh nổ đùng không ngừng vang, lần lượt hỏa thương nổ tung làm uy lực chồng chất lên nhau. Cuối cùng, từ một đoàn pháo hoa nhỏ đã hội tụ thành biển lửa to lớn. Thẩm Lạc không thèm nhìn kết quả, tại trong tay áo lại tiếp tục tìm kiếm, lấy ra thanh tiểu thương dài hơn một xích, tỏa ra hàn khí bức người. Hai tay của hắn nắm chặt tiểu thương, công pháp vô danh trong người nhanh chóng vận chuyển. Toàn bộ pháp lực từ trong đan điền không giữ lại chút nào đều tuôn ra, toàn bộ quán chú vào trong. Trên thanh tiểu thương óng ánh, bạch quang lập tức bùng lên, trực tiếp phồng lớn, hóa thành một cây băng mâu, chừng một trượng. Trong miệng của Thẩm Lạc quát lớn một tiếng đi, lần nữa sử dụng toàn bộ khí lực, mang băng mâu nghiêng về phía bên trên mà ném mạnh đi. Chương 137 Tam Hận Quỷ Môn Quan. Người dịch: Độc Lữ Hành. Bằng màu vạch phá bầu trời, lưu lại một đạo vết tích màu trắng, rất nhanh

liền nắm chặt hoài nhỏ đỏ tươi xuất hiện tại một địa phương khác. Giờ phút này trên hoài nhỏ hắn cầm, phát ra hào quang màu đỏ, bao vây kỹ lấy hắn. Hắn đứng tại một nơi lạ lẫm có sương mù màu xám trắng nhàn nhạt lượn lờ. Mà trước người cách đó không xa, đứng lặng một tòa cổng chào to lớn, cao hơn 10 trượng, toàn thân đen kịt lộ ra tà khí. Vốn có bà giàng tử trụ 7 lâu, chỉ là chẳng biết tại sao bên trái đã đổ sập một nửa, chỉ còn lại tạm trụ 2 gian xem như là hoàn hảo. Dưới đỉnh chóp mái cong còn lơ lửng một cái chuông đồng to bằng đầu người. Thật sự là cổ quái, chuông đồng kia rõ ràng theo gió lắc lư, nhưng mà bên trong không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Lông mày của Thẩm Lạc nhăn lại, cẩn thận dò xét trung tâm cổng chào. Vừa xem xét, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trên tấm biển, thình lình khắc ba chữ cổ truyền lớn. Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan? Đây không phải là âm minh chi địa hay sao? Ta làm sao lại đến nơi này chứ? Trong lòng của Thẩm Lạc khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong đầu bất giác hiện ra không ít lời đồn dân gian liên quan đến nơi này. Đây chính là nơi người sau khi chết thì mới có thể đến được. Càng quan trọng hơn, câu hồn mãi diện làm sao lại nhận ra mình, thậm chí không tiếc hy sinh chính hắn cũng phải đưa mình đi. Hắn lại xem xét trên tấm bảng kia, xác định không thể nghi ngờ, trên đó viết đích thật là ba chữ to Quỷ Môn Quan. Mà phía dưới ba chữ to kia còn thình lình có ba vết máu đỏ thẫm viết thành chữ hận to lớn. Hận, hận, hận. Ba chữ hận hợp thành một loạt, mỗi một chữ đều là cuồng thảo bút pháp. Càng về sau, thế bút càng tùy ý điên cuồng, từ hồ hận ý người viết càng ngày càng sâu nặng. Có huyết dịch chảy ra từng đầu từ máu uống lượng, càng nhìn càng dữ tợn, đáng sợ. Đầu tiên là câu hồn mãi diện, hiện tại lại đến Quỷ Môn Quan. Chẳng lẽ lại còn có Hoàng Tuyền Lộ? Thẩm Lạc cảm thấy nghi hoặc, nhìn chăm chú phía sau cổng chào. Chỉ thấy sau cổng chào, vậy mà thật có một con đường cát vàng lát thành, uốn lượn về nơi xa, biến mất trong sương mù màu xám trắng. Mà hai bên đường, thình lình có lẻ tẻ từng cây vây đóa hoa đỏ tươi. Hoa này chỉ có một đài hoa, trên đỉnh hoa tự như dù, cánh hoa vọng lại như vuốt rồng, màu sắc như máu tươi ướt át, thình lình giống như đúc hoa trong tay hắn, tất cả đều là hoa bỉ ngạn. Truyền thuyết trên Hoàng Tuyền Lộ đi hướng ngầm minh, sinh ra một loại u minh hoa, tên là bỉ ngạn. Đời đời kiếp kiếp, hoa không thê lá, là phong cảnh duy nhất trên Hoàng Tuyền Lộ. Thật là Hoàng Tuyền Lộ rồi. Ánh mắt của Thẩm Lạc biến đổi thì thào nói. Đúng lúc này trong hư không trên đỉnh đầu, bỗng nhiên vang lên một tiếng oanh minh ngột ngạt. Trận trận tiên gió từ trên cao truyền xuống. Thẩm Lạc lập tức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời âm phong cuồn cuộn, mây đen dày đặc. Chính giữa có một chỗ sắc trời hơi sáng như lỗ thủng hình tròn. Bốn phía nó là mây dày đặc vần quanh. Bên trong hiện ra bạch quang, nhìn phảng phất như là cả mảnh trời bị chọc ra một cái lỗ thủng. Trong lòng cô hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, vô thức muốn rời xa nơi này. Chỉ là Quỷ Môn Quan trước mặt đương nhiên không thể vào. Chương 138. Lộ thủng của mê vụ, người dịch vì anh vô tình. Thẩm Lạc lục lọi trên người một hồi thì phát hiện đan dược và kim thằng mà lần trước lấy được từ trên người của yêu hồ và Ngô thống lĩnh đều đang còn, làm cho trong lòng hơi chút an tâm. Hắn xoay người, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong tầm mắt đều là sương mù màu xám trắng xóa, cũng không biết là thông đến nơi nào. Hắn suy nghĩ một chút, liền giơ chân lên, quay lưng về Quỷ Môn Quan rồi đi đến. Thẩm Lạc đi một hơi ra hơn trăm trượng, thì phát hiện sương mù trước mắt càng ngày càng dày. Âm phong ở bốn phía cũng trở nên lạnh thấu xương. Trong lòng của hắn có chút bất an.

Những hàng rào gỗ này vây lên thành tường cao chừng 2 trượng. Sát bên trong tường xây một vòng đài cao. Bên trên cách mỗi mấy bước lại đứng một thanh niên dân tộc mặc vải bố áo thô. Tay đang cầm cung tiễn và trường mâu, không ngừng kích xạ ra phía bên ngoài. Bên ngoài hàng rào gỗ, có mười mấy đầu viên hầu lông xám cao bằng người thường. Thể phách lại cường tráng gấp 10 lần thường nhân. Trong đó, vài đầu tay cầm hòn đá, ném mạnh về đầu tường hàng rào. Mỗi một lần đá rơi đều phát ra tiếng vang ầm ầm, lực đạo to lớn làm cho người ta líu lưỡi. Một bên khác, trong hàng rào tường vây, khảm hai phiến cựu gỗ nặng nề được sắt lá bao quanh. Phía trước cũng là tụ tập vài con viên hầu, nắm trong tay từng cây thạch bổng thô to. Hai tay luân chuyển không ngừng đập mạnh vào cửa. Trên cửa trại, có người thấy cựu gỗ bị nện rung mạnh không thôi. Thấy sắp là chống đỡ không nổi, liền nhô người ra, dùng trường mâu trong tay đâm mạnh liệt xuống dưới, ý đồ ngăn cản viên hầu. Nhưng mà gã vừa mới ló đầu ra, liền bị một khối đá bay vụt đến nện trúng đầu. Lúc này óc vỡ toang, thân thể nghiêng một cái, từ đầu tường ngã xuống dưới. Viên hầu tụ tập trước cửa thấy như vậy, cũng không đoái hoài tới việc tiếp tục phá cửa, mà nhào nhào nhảy tới tranh đoạt. Thi thể của người kia liền bị bọn chúng, người một tay tà một cước kéo căng ra, mắt thấy là sẽ vỡ. Đúng lúc này trên đầu tường hàng rào, bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử tóc tím, bận áo giáp thô. Hai tay nàng nhanh chóng kết ấn vùng lên, trong hư không bỗng có một trận tiếng rít vang. Một đoàn hỏa cầu xích diễm to bằng đầu người từ trên trời giáng xuống, nện xuống đám viên hầu lông xám kia. Những súc sinh kia từ hồ cũng biết hỏa cầu này lợi hại, nhào nhào buông tha thịt tươi mà tránh né. Xích diễm hỏa cầu đập trúng bộ thi thể, lập tức dâng lên một ngọn lửa nuốt sống. Thấy như vậy, viên hầu kia càng thêm hung ác, lần nữa đập mạnh vào cửa trại. Viên hầu còn lại thì nhào nhào ném mạnh đá về hướng nữ tử. Có tù tiền giả. Thẩm Lạc hơi chần chừ, ngưng thần nhìn lại nữ tử. Phát hiện nàng này dùng mạo non nớt, vẫn là một bộ dáng thiếu nữ. Một thần giáp đã bị tàn phá, chỗ cánh tay và bắp chân. Ở đó bao lấy một tầng vải trắng. Bên trên mờ hồ nhìn thấy vết máu khô đã biến thành màu đen. Đúng lúc này, một tiếng chim tê minh bỗng nhiên trên không vang. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên bầu trời lượn vòng 3-4 con chim khổng lồ, giống như lúc trước hắn thấy. Chúng lượn lờ trên không của thôn trại một vòng. Sau đó, đột nhiên nhào nhào phóng xuống dưới, vượt qua hàng rào gỗ, nhào xuống thôn dân bên dưới. Các thanh niên trên tường rào thấy như vậy, nhào nhào dùng cung cài tên, bắn ra từng mũi tên về chúng. Mũi tên phá không bay đi, tốc độ nhìn như không chậm, nhưng bay đến trước người 3 con cự điểu, là bị 2 cánh cự điểu mang theo cuồng phong mà cuốn một cái, lập tức mất đi sự chính xác, đúng là không có mũi nào bắn trúng. Chỉ thấy những cự điểu kia bay xuống trong thôn, trực tiếp va sụp từng tòa gạch mộc nhà tranh. Chúng dùng mỏ mổ, trảo câu, bắt lấy những lão ấu giấu kín trong nhà ra. Trong lúc nhất thời tiếng kêu sợ hãi kêu thảm liên tục. Bên đường trong thôn, một ít người gầy còm áo rách quần manh, ngồi yên bên cạnh tường nhà đổ sụp, cũng không có né tránh, mà cũng không động đậy. Trong hốc mắt hãm sâu là một mảnh vẫn đục. Trong ánh mắt hoàn toàn không có sinh khí, phảng phất như một bộ tử thi. Cũng có lão phụ tập tỉnh chạy, bước chân hư thoát, chạy được 2 bước liền ngã nhào xuống đất. Ngay cả khí lực gượng đứng dậy cũng là không có. Một đôi mắt sớm đã khô cạn, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra. 3 con cự điểu bay ra hàng rào bên ngoài, lập tức há miệng buồn trảo, ném người già trẻ em bắt được xuống dưới mặt đất, khiến cho bọn họ đầu rơi máu chảy. Những viên hầu lông xám thấy như vậy, nhào nhào xông tới phía trước, rất nhanh, liền xe rách nuốt chửng sạch sẽ những người này. Những súc sanh này ăn thịt người xong, từ hồ càng thêm hưng phấn, càng thêm ra sức công kích thôn trại. Mà những cự điểu kia cũng nhào nhào vỗ cánh, lại nhào vào bên trong thôn.

vì trước đó đã phát hiện những viên hầu lông xám hay cự điểu đang bay trên trời kia chẳng qua là yêu thú cấp thấp nhất vừa mới mở ra một chút linh trí. Thậm chí, chúng còn thua tên thủ hạ thử yêu của yêu hồ lúc trước, nên căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vậy là trong lòng hắn yên lặng nhớ đến một lần khẩu quyết của thành dương thủ, thử đưa dương cương chi khí vận chuyển khắp cơ thể, sau đó dùng phương pháp vận khí dẫn dắt vào hai tay. Chỉ thử một lần mà trên hai bàn tay hắn lập tức sáng lên thanh quang, phồng lớn lên gấp đôi so với bình thường. Lúc này một con viên hầu vừa lao đến gần, một quyền đập đến. Thẩm Lạc nghiền người nhẹ nhõm tránh được, sau đó bàn tay khẽ đập vào trên đầu nó. Viên hầu ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra. Trên đầu liền lõm xuống một cây hố to, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Ngay sau đó lại có hai con viên hầu lao đến, vùng thạch bổng đập về hắn. Thẩm Lạc dùng hai tay đón đỡ, dễ dàng mang hai cây thạch bổng đập nát, rồi chụp lấy đầu của hai con viên hầu đập mạnh vào nhau. Phanh một tiếng, hai chiếc đầu khỉ đồng thời vỡ nát. Những viên hầu này rất hung hãn, nhưng mà cũng không quá ngu. Sau khi chúng nhìn thấy cảnh vừa rồi thì liền sợ hãi cuống cuồng chạy mất. Thẩm Lạc vừa mới học được thành dương thủ, sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy để thử nghiệm. Hắn lập tức chủ động đuổi theo, một mình xông vào trong bầy khỉ, trái một quyền, phải một chưởng, sau mấy hơi thở đã giết hơn 4-5 đầu viên hầu. Đám người trên đầu tường cố gắng lắm mới dám thò đầu ra ngoài nhìn, là bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Thần tiên, là thần tiên! Thần tiên trên núi quay về, bọn họ đã quay về rồi. Trời xanh có mắt, Trường Thọ thôn chúng ta được cứu rồi. Không biết là ai nói trước, đám người trên đầu tường bỗng nhào nhào kích động hồ to. Thẩm Lạc đang truy sát hơn 100 bước rồi mới dừng. Viên hầu kia cũng chỉ còn 3-4 con, hoảng hốt chạy trốn. Khi hắn trên đường trở về thôn trại, mới chú ý tới bên ngoài tường trại, tại giữa mấy mảnh rừng trúc khô héo thừa thớt, còn có vài mẫu ruộng cằn cỗi. Những mạ lúa đã nửa chết nửa sống, cũng bị viên hầu dẫm đạp gần hết. Thẩm Lạc đi đến cửa, hai cánh cửa trại lung lay sắp đổ kia từ từ mở ra. Bên trong lục tục ngo ngoe đi ra gần 100 người. Nam nữ, già trẻ đều có. Từng người quần áo đều tả tơi, thân sắc rã rời, nhìn giống như một đám dân tị nạn. Lông mày của Thẩm Lạc cau lại, đi tới trước mặt mọi người, đang muốn mở miệng nói chuyện, thì hơn một nửa người dân trong thôn lại phần phật một tiếng, đồng loạt quỳ xuống dưới. Đà tạ tiền sư đã cứu mạng, tiền sư đại từ đại bi. Trong thanh âm của sự cảm ơn còn kèm theo tiếng khóc to nhỏ. Những người này đã sống sót sau tai nạn nên khó mà tự kềm chế. Chỉ lát sau liền biến thành âm thanh khóc lóc kể lể của cả tập thể. Thẩm Lạc gặp như vậy thì có chút sững sờ. Tuy hắn đã trải qua mấy lần mộng cảnh, cũng đụng phải không ít sự tình ly kỳ, nhưng đây là lần thứ nhất gặp được cục diện như thế này. Khóc đi, đều khóc đi, Vô Dụng đều không làm được gì. Lúc này một thanh âm có chút điên cuồng bỗng nhiên từ sau lưng đám người vang. Thẩm Lạc theo tiếng la mà nhìn thì thấy một lão già đầu hói cởi trần, toàn thân dơ bẩn, đang thất thà thất thểu từ sau đám người chạy ra. Trong miệng của lão lặp lại câu Vô Dụng đều phải chết. Người kia đi đến trước mặt Thẩm Lạc, nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên cười hằng hắc. Sau đó lão duỗi tay chỉ vào Thẩm Lạc nói: Người cũng phải chết à? Nói xong, lão già liền tới bên Thẩm Lạc, lượn quanh một vòng, trong miệng cất tiếng cười to, lảo đảo chạy về trong thôn. Đám người đang quỳ trên mặt đất đối với việc này giống như đã quen, vẫn khóc sướt mướt nói tạ ơn. Họ nhìn Thẩm Lạc bằng ánh mắt như nhìn thấy thần minh cứu thế, trong mắt tràn đầy sự hy vọng. Còn những người đứng sau lưng đám người không có quỳ xuống, thì từng người mặt đều xanh, thần sắc đờ đẫn, nhìn không khác gì xác chết biết đi. Tất cả mọi người đứng lên đi. Thẩm Lạc lấy tay sờ đầu, chân tay luống cuống nói. Đám người không có ai đứng dậy, cũng không ai trả lời, vẫn như cũ duy trì cục diện hỗn loạn. Trước tiên đừng có khóc lóc. Ai có thể nói cho ta biết thôn này xảy ra chuyện gì? Các người rốt cuộc gặp phải chuyện gì chứ? Thẩm Lạc có chút buồn bực, thầm vận pháp lực, quát to một tiếng, lập tức lấn át cả tiếng khóc của mọi người. Đám người nghe thì âm thanh khóc lóc kể lể mới dần dần nhỏ xuống. Lúc này một tên đàn ông đen thui vừa nãy canh giữ trên đầu tường, ngẩng đầu nhìn quanh nơi xa một chút, vừa nhìn về phía Thẩm Lạc, rồi lên tiếng nói. Xin hỏi tiên sư, chỉ ngài xuống núi thôi sao? Thần sắc cô gã có chút khẩn trương hỏi. Thẩm Lạc nghe có chút không rõ ràng, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe một thanh âm nữ tử mang theo vẻ mệt mỏi từ trong thôn truyền ra. Tất cả mọi người đừng có chặn ở cửa. Trước hết, để cho vị đạo hữu này vào trong thôn đi. Các thôn dân nghe thiếu nữ nói, lúc này mới nhào nhào đứng dậy, tự giác tránh ra một con đường. Thẩm Lạc theo con đường đó hướng vào phía trong nhìn, thì thấy thiếu nữ tóc tím lúc trước, tay chống một cây trường mâu, đang từ trong thôn chậm rãi đi đến. Kết thúc tập 33 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.